sinh trưởng hoang dã nhân gian phế liêu. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 29 một tháng sau khi nhập học, tôi gửi tin nhắn cho Châu Ứng Hoè. Tôi hỏi một đề toán, anh gửi cho tôi mấy dòng lời giải rồi hỏi, học luật có phải học môn giải tích không? Theo sắp xếp của nhà trường, đây là lời nói dối. Tôi đến nghe giảng ké lớp giải tích của chuyên ngành khác rồi chép lại bài tập sau giờ học để hỏi anh. Bạn cùng phòng mới của tôi, Châu Chi Tử hỏi tôi, cậu thích môn toán à? Tôi gật gật đầu, lại lắc lắc đầu rồi cuối cùng nói, tôi thích người học giỏi toán. Cô ấy phát hiện ra, cậu muốn tìm người yêu. Được rồi, câu này có chút thiên lệch, nhưng nó không sai. Tôi chỉ cười, không phủ nhận. Châu Chi Tử lại hỏi, thế anh Phó phải làm sao đây? Tôi tắt điện thoại, chẳng hiểu mô tê gì. Phó Tư Minh thì liên quan gì đến mình? Ai cũng thấy là anh ấy đang theo đuổi cậu mà. Mình nghĩ mình từ chối cũng khá thẳng thắn mà nhỉ. Mình chưa bao giờ đáp lại anh ấy dù chỉ một lần. Hai, anh Phó lại ăn dưa bở rồi. Tôi ngáo ngơ không hiểu. Cô ấy tiếp tục nói, anh ấy nói rằng ánh mắt cậu nhìn anh ấy rõ ràng là có tình cảm. Có phải anh ấy suy nghĩ quá nhiều rồi không? Anh ấy còn nói cậu đặc biệt mang nước cho anh ấy, giúp anh ấy làm công việc của câu lạc bộ, đối xử với anh ấy rất đặc biệt. Mình chỉ giúp phân phát nước cho mọi người thôi. Tôi kể điều này với Hứa Ỉ Hạ qua điện thoại. Vâng, chúng tôi hay nấu cháo điện thoại. Thiết Mộc Lan là con bé chủ động yêu cầu. Tôi cũng thấy cũng ổn. Ở đầu bên kia điện thoại, Hứa Ỉ Hạ vỗ đùi. Mình nói cho cậu biết, đàn ông tự mình đa tình không dễ dây vào đâu. Cậu nhất định phải tránh anh ta càng xa càng tốt. Mình biết, bây giờ mình đang tránh anh ta như tránh tà đây. Như vậy vẫn chưa đủ. Con bé hét lên, cậu phải tạo được lợi thế trong dư luận. Cậu lại giở trò đó nữa phải không? Chuyện đã qua lâu như vậy rồi. Cậu thật nhỏ mọn đó Lâm Hàm Thanh. Tấm lòng của cậu cũng có lớn lao đâu. Hứa Ỉ Hạ, chẳng trách chúng ta lại dính chặt vào nhau. Phải không? Hai chúng tôi từ lúc nào lại gắn bó với nhau như thế? Tôi cụp mắt, nhìn thấy chiếc cốc giữ nhiệt trên bàn do Hứa Ỉ Hạ tặng. Nó được dán đầy hình dán Hello Kitty. Thật sặc sỡ. Được rồi, lần này tôi sẽ không chặn họng con bé nữa. Giả câm nghe con bé huyện thuyên chuyện đời vậy. Tôi liên tục gửi tin nhắn cho Châu Ứng Hoè, bắt đầu từ những đề toán, mở rộng ra đến tình hình học tập của tôi. Khi tôi lên năm 2 đại học, tôi đã gọi được cho anh. Đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc. Hàm Thanh, sao vậy? Cổ họng tôi nghẹn lại, kìm nén cảm xúc dâng trào. Châu Ứng Hoè, em nhận được giải thưởng quốc gia. Được 8.000 tệ, cô Hoàng biết được nhất định sẽ rất vui. Em gửi cho anh cái phong bì. Anh giúp em đưa cho cô Hoàng nhé. Cô ấy toàn hoàn lại tiền cho em. Sau đó, bắt đầu từ tình hình học tập, mở rộng ra đến cuộc sống sinh viên của tôi. Tôi thích nghe giọng của anh. Giọng nói hơi khàn, ấm áp pha chút mệt mỏi, khiến tôi mê mẩn. Tôi đã gặp đủ loại người, nhưng tôi vẫn chỉ say mê mỗi anh, nhưng không còn giống như một đứa trẻ nghiện ba nữa, mà là một người lớn, yêu thích một người lớn khác, bình đẳng, sự yêu thích chân thành sau khi nhìn thấu bản chất của nhau. Gọi điện thoại xong, tôi sẽ vác theo cái túi vải ra ngoài làm thêm. Tôi thích kiếm tiền, 30 lên năm 3 đại học. Cuối cùng mẹ tôi cũng tìm được nơi phẫu thuật với bác sĩ chuyên khoa U, N. GT, H, Ư, tôi đã ở bên bà trong suốt ca phẫu thuật, chăm sóc bà thêm một thời gian nằm bệnh. Sau ca phẫu thuật, bà ấy hồi phục rất tốt. Một thời gian sau, bà ấy đã được xuất viện. Bà ấy trở lại thị trấn. Tôi đã tiễn bà ấy lên chuyến tàu hỏa xanh. Không lâu sau khi rời đi, bà ấy gửi cho tôi vài đoạn video, là khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Thời tiết thật đẹp, bà nói, mặt trời rất sáng, còn có bức ảnh selfie vụng về của cô nàng, selfie với khung cảnh ngoài cửa sổ. Tôi trả lời bà ấy, mới xuất viện mà đã tô son rồi. Khóe mắt cay cay, tôi ngồi trên tàu điện ngầm trở về trường, nước mắt nóng hổi tuôn rơi. Mẹ ơi, quá tốt rồi, cảm ơn ông trời, tôi cảm ơn Trương Dĩ Kiều. Cậu ta trả lời rất nhanh, chúc mừng cậu, cảm ơn Trương Dĩ Kiều, tôi sẽ trả tiền cho cậu. Cậu ta không đáp lại, cậu ta không muốn nghe tôi nhắc đến việc trả lại tiền. Nhưng há miệng mắc quai, tôi không muốn mắc nợ cậu ta. Tôi bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi nghiên cứu sinh, nên đã rút khỏi hội từ thiện phổ biến pháp luật. Phó Tư Minh ép tôi phải tham dự tiệc chia tay. Thật khó để từ chối lòng tốt như vậy, nên tôi đành đồng ý. Anh ta nói anh đợi tôi ở tầng dưới ký túc xá. Tôi đi xuống lầu, nhìn thấy tất cả các thành viên của câu lạc bộ. Phó Tư Minh mặc vest và đi giày da, tay cầm hoa tươi, bắt đầu đọc một bài diễn thuyết dài. Tôi đứng trong ký túc xá nữ, xung quanh là những ngọn nến được xếp thành hình trái tim. Người qua kẻ lại, vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Bọn họ la hét, đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi, nhưng tôi đang rất thiếu kiên nhẫn. Tôi muốn đi, muốn tạt nước vào những ngọn nến này. Phó Tư Minh quỳ một gối xuống. Tôi không còn đường lui. Tôi bước ra khỏi vòng nến hình trái tim. Anh, cảm ơn vì bài diễn văn. Trên mặt anh ta lộ ra vẻ xấu hổ và tức giận, giống như đang phẫn nộ. Tôi khom người chào anh ta rồi quay người rời đi. Anh ta ném bó hoa vào lưng tôi. Mẹ của mày tên là Lâm Mỹ Quyên, phải không? Tôi dừng lại, tao đã điều tra rồi. Mẹ mày có tiền án lừa đảo tống tiền. Anh xâm phạm quyền riêng tư của tôi. Hồ sơ được công khai. Lâm Hàm Thanh, mày giống y như mẹ mày. Thích quyến rũ đàn ông. Một con én không thể làm nên mùa xuân. Nếu không phải mày bật đèn xanh, làm sao tao có thể? Cuộc biểu tình của anh ta đột ngột kết thúc. Vì tôi nắm cổ áo anh ta xách lên. Một công tắc nào đó trong cơ thể tôi vừa được nhấn. Tôi nghe thấy lời xì xào bàn tán từ bốn phương tám hướng dội về. Ẩm ướt, nhớp nháp và bò khắp người như cháy giận. Tôi khó khăn lắm mới thoát khỏi quá khứ. Tại sao lại nhắc lại? Anh biết sao? Tôi thực sự muốn nhỏ dầu sáp vào mắt anh ấy. Biết thì đã sao? Vậy anh nên biết tôi là người như thế nào? Mày còn từng giúp mẹ mày khai man. Ừ, tôi mỉm cười. Tôi sinh ra đã là người xấu. Anh ta rụt cổ lại. Mày muốn làm gì? Tôi muốn dùng lửa đốt hàng anh, sau đó cho anh một cước, khiến anh sống không bằng chết. Đoạn tử tuyệt tôn. Tất nhiên tôi không nói thẳng ra. Tôi là người theo chủ nghĩa hành động. Lúc tôi cúi xuống cầm cây nến lên thì có một bàn tay ngăn tôi lại. Đi thôi, là bạn cùng phòng của tôi. Châu Chi Tử, cô ấy hét lớn, người ta đã nói với anh từ đầu là không có hứng thú với anh rồi. Anh bày mấy trò này làm gì? Còn chơi trò lấy đạo đức ra ép buộc người khác. Tôi khinh, Phó Tư Minh lằng nhằng không chịu thôi. Vuốt thẳng lại cổ áo. Quả quyết nói, mẹ nó là, đã là Trung Quốc mới rồi. Sao còn áp dụng liên đới trách nhiệm nữa chứ? Châu Chi Tử khinh miệt nhìn anh ta. Là anh lừa cô ấy xuống đây. Xung quanh bắt đầu tranh luận xôn xao. Đi thôi, nhanh nào. Châu Chi Tử bắt lấy cơ hội kéo tôi lên lầu. Đóng cửa ký túc xá lại. Cảm ơn cậu, điều anh ta vừa nói. Không sao đâu, mình hiểu. Cô ấy ngắt lời tôi. Cậu giới thiệu cho mình mấy công việc làm thêm đi. Thật ra, đi làm sẽ có chút ảnh hưởng đến việc học. Bây giờ mình rất cần tiền. Hai mắt Châu Chi Tử đỏ lên. Tốt nhất là chỗ nào trả lương theo giờ cao ý. Được, lát nữa lọc ra mấy chỗ cho cậu. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi không muốn bị hỏi về chuyện trong lòng. Chắc chắn cô ấy cũng như vậy. 31 tôi đã kể chuyện này với Hứa Ỉ Hà. Hứa Ỉ Hạ nhe nanh múa vuốt trong video. làm chị đây tức C, H, E, T mất. Không sao rồi, bạn cùng phòng của mình rất tốt. Châu Chi Tử mở cửa phòng tắm. Ai, ai vừa khen mình đó? Nói lại đi lần nữa đi. Tốt hơn cả mình sao? Lâm Hàm Thanh, tôi bị kẹt ở giữa. Lần đầu tiên hiểu được thế nào gọi là không công bằng. Một tuần sau khi chuyện này xảy ra, bài đăng của Phó Tư Minh đã gây xôn xao trên diễn đàn trường. Sau đó bị tài khoản phụ của Hứa Ỉ Hạ chỉ trích thậm tệ. Dù chỉ nhìn qua điện thoại, nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của con bé, một vẻ mặt phẫn nộ. Phó Tư Minh bị nhóm bạn chế giễu nên đã giận dữ xóa bài viết. Nửa tháng sau, tôi tưởng chuyện này đã hoàn toàn kết thúc. Cho đến khi tôi nhìn thấy Phó Tư Minh với cái mũi bầm tím và khuôn mặt sưng tấy. Mặt anh ta bầm tím, tay bưng một cái khay. Lịch sự chào tôi, xin chào, tôi cũng gật đầu với anh ta. Xin chào, sau này tôi mới biết Hứa Ỉ Hạ đã kể chuyện này với Trương Dĩ Kiều. Con bé nuốt không trôi cục tức này lại không có tiền mua vé máy bay. Trương Dĩ Kiều về nước ngay trong đêm, bay đến Bắc Kinh, không biết cậu ta làm cách nào lấy được thông tin liên lạc của Phó Tư Minh. Hẹn anh ta gặp mặt, sau đó, cậu ta và Phó Tư Minh đã đánh nhau một trận. Trương Dĩ Kiều khiêu khích trước, nhưng Phó Tư Minh đánh trả nên coi như đánh nhau. Sau khi hai người chấp nhận hòa giải tại đồn cảnh sát, Trương Dĩ Kiều lại bay trở lại nước ngoài. Phó Tư Minh ở cửa đồn cảnh sát hỏi cậu ta. Cậu là ai? Cậu là bạn trai của Lâm Hàm Thanh à? Trương Dĩ Kiều nói. Tôi không phải, tôi là kẻ si tình. Cậu bị thần kinh à? Đúng đó, đầu óc tôi có vấn đề. Thích tự làm khổ mình. Tôi gửi tin nhắn cho cậu ta. Trương Dĩ Kiều, 30.000 tệ tôi nợ cậu chuyển cho cậu rồi đó. Cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đừng đi sai đường, đi dạy thêm, pha trà sữa, làm PPT, làm người mẫu, lấy học bổng, cách chương.